Trong giang hồ trừ bỏ lúc trước Thiên Hạ Hội từng có sử dụng cung tên Đại Tông Sư bên ngoài, Thuận Dịp chỉ có một cái tổ chức có như công lực này. Cái kia lần là Yến Vân địa phương tổ chức sát thủ, Liệt Phong Doanh. Nghĩ tới đây, Vương Dã trong đầu càng ngày càng nghi hoặc. Liệt Phong Doanh cùng Huyết Đao Môn một cái Yến Vân địa phương, một cái tái ngoại đại sa mạc, tám gậy tre đều cũng đánh không được quan hệ. Vì sao cái này Liệt Phong Doanh sẽ xuất hiện tại Kim Lăng, trả xuất thủ cứu cái này Huyết Đao Môn đệ tử? Ngay tại Vương Dã nghi hoặc thời điểm, một tiếng dây cung rung động thanh âm truyền đến. Ngay sau đó một chút lạnh lẽo chợt hiện, một mũi tên gào thét mà ra, bay thẳng Diệp Lăng Chu mà đến. Trong rừng rậm vô tung vô ảnh, chỉ có mũi tên mở đường. Đây thật là ám lâm kinh phong, dây sợ bay hồng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lăng Chu giật mình trong lòng. Hắn bấm tay hư điểm. Đột nhiên phát lực, một đạo kinh lực bắn ra. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng vang giòn, một mũi tên này mũi tên trong nháy mắt sụp ra. Mảnh gỗ vụn lông chim trong nháy mắt tán toái ra. Ầm. Diệp Lăng Chu một chỉ nổ tung mũi tên này về sau, liên tiếp mấy tiếng dây chấn động thanh âm truyền đến. Phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy mấy chi mũi tên phá không mà đến. Thấy một màn như vậy, Diệp Lăng Chu hai mắt trợn lên. Bởi vì, chỉ vì cái này mấy chi mũi tên mục tiêu, vẫn là bản thân. Đồng thời, chỉ thấy hắn vận kình bàn tay, hung hăng đánh ra. Nhất thời ở giữa một cỗ hùng hồn vô cùng kình lực hung hăng oanh ra, đánh vào cái này số mũi tên phía trên. Đuổi! Trong phút chốc, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái này số mũi tên trong nháy mắt hóa thành mảnh gỗ vụn, tán toái rơi xuống. Ta cùng với Liệt Phong Doanh ngày xưa không oán ngày nay không thù. Một trưởng làm vỡ nát cái này mấy mũi tên, Diệp Lăng Chu cất cao giọng nói, các hạ là không tìm lộn người. Hừ, không có sai. Diệp Lăng Chu lời vừa nói ra, một thanh âm ở trong rừng vang lên, phong thần tuấn giật, ngọc diện diệu bút tiểu lang quân. Ngươi đoạt nhân thê nữ, thiên lương mất hết. Có người xuất 500 lượng vàng dòng mua tính mạng của ngươi. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lời vừa nói ra, một bên Vương Dã hai mắt trợn tròn. Lại là tìm đến Diệp Lăng Chu. Vẫn là bởi vì đoạt nhân thê nữ. Thằng tiểu tử này chơi đủ xài a. Đầu tiên là Huyết Đao Môn. Hiện tại lại là Liệt Phong Doanh. Cái này Diệp Lăng Chu đến cùng tạo cái gì nhiệt? Thế mà dẫn tới nhiều như vậy người tới giết hắn. Ý niệm tới đây, hắn nhìn xem bên cạnh Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, người mẹ nó, người đến cùng trêu chọc bao nhiêu người? Người trả đoạt nhân thê nữ. Người cái này biệt hiệu là thật không có bạch khởi a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là chấn kinh. Ta cũng không biết a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu vẻ mặt bất đắc dĩ, ta chính là đoạt Huyết Đao Môn 4.000 lượng bạc. Cái khác cái gì cũng không có làm a. Ngươi đánh rắm. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, cái này người giết ngươi đều cũng đứng xếp hàng đến. Ngươi còn cái gì đều không biết. Lần này đối phương xuất 500 lượng vàng ròng, xin Liệt Phong Doanh sát thủ tới giết ngươi. Đến lúc này ngươi còn không thừa nhận. Ta thừa nhận cái rắm a. Nhìn trước mắt Vương Dã, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, ta cái gì cũng không làm a. Cái gì cũng không làm đã có người tới cửa giết ngươi. Không đợi Diệp Lăng Chu nói hết lời, Vương Dã ngắt lời nói, còn ra 500 lượng vàng ròng. Ngươi coi vàng ròng là thạch đầu a đầy đường. Chính là cửu nhân không đội trời chung, cũng liền điểm ấy ý tứ. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Phanh phanh phanh phanh. Và nhưng vào lúc này, lại là liên tiếp trầm muộn dây chấn động thanh âm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy chi mũi tên phá không mà ra, lôi cuốn lấy mạnh mẽ kình lực hướng về Diệp Lăng Chu mà đến. Có câu nói là, xương giã thao liên kiếm, quan thành bãi nguyệt cung. Cái này mấy chi mũi tên phá không mà ra, phóng nhãn nhìn lại, thật có cái kia phá vân quán nguyệt chi uy. Ngươi không giúp đỡ sao? Nhìn thấy mấy đạo này mũi tên nhắm thẳng vào bản thân, Diệp Lăng Chu nhìn xem Vương Dã nói ra. Cũng không phải bắn ta. Nghe vậy, Vương Dã không khỏi nhún vai, mở miệng nói, cái này Liệt Phong Doanh xuyên phong động vân, thiện xạ, chính xác cực cao. Ta liền như vậy đứng ở chỗ này, vậy sẽ không thụ thương. Ông! Ngay tại Vương Dã mở miệng nói chuyện thời điểm, một đạo mũi tên phá không mà ra, bay thẳng mặt của hắn mà đến. Nhìn đến đây, Vương Dã thân thể khẽ động, để cho mũi tên này từ một bên lướt qua. Ngươi, Nhìn trước mắt một màn, Diệp Lăng chú ý mắt vẩy một cái, xác định. Nghe được câu nói này, Vương Dã cao giọng nói, các ngươi Liệt Phong doanh được hay không a? Vừa rồi cái nào một tiếng ngươi kém chút bắn tới ta, ngươi biết không? Không phải kém chút. Vương Dã câu nói này ra miệng nháy mắt, thanh âm kia lần thứ hai vang lên, cùng Diệp Lăng Chu có quan hệ người. Đều phải chết. Theo phen này ngôn ngữ, lại một đường mũi tên phá không mà ra. Ô, mũi tên này bắn ra nháy mắt, phát ra một tiếng thê lương nghẹn ngào. Chỉ thấy một vệt sáng hiện lên, bay thẳng Vương Dã mi tâm mà đến. Ta mẹ nó. Nhìn thấy một mũi tên này mũi tên hướng về bản thân phóng tới, Vương Dã nhướng mày. Đã thấy hắn điểm ngón tay một cái, một đạo kinh khí phá không mà ra, hung hăng đánh vào tại mũi tên phía trên. Trong phút chốc, mũi tên này trong nháy mắt nổ tung. Đồng thời đạo này kinh lực thế đi không giảm hướng về mũi tên bắn tới phương hướng hung hăng đánh tới. Giang giác, cái này kinh khí đánh tới trong nháy mắt, một trận thụ mộc đứt gãy tiếng vang truyền đến. Tiếp theo liên tiếp thanh âm huyên náo trong nháy mắt truyền đến. Tìm được, nghe được liên tiếp tiếng vang, Vương Dã trong lòng khẽ động. Lúc này hắn đột nhiên bắt lấy Diệp Lăng Chu cánh tay, đem hắn hướng về tiếng vang truyền tới phương hướng đột nhiên cong lên. Ông! Nhất thời tầm đó, Diệp Lăng Chu thân thể hướng về chỗ kia bay lượn đi. Ngươi làm gì? Bị Vương Dã bỏ rơi ra ngoài sau, Diệp Lăng Chu biến sắc mở miệng nói. Ngươi gây mà ra phiền phức, chính ngươi xử lý. Nghe lời nói này, Vương Dã mở miệng lạnh lùng nói. Ta! Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc. Đã thấy bàn tay hắn biến hóa, dẫn trưởng quét ngang. Chỉ một thoáng, một đạo hùng hồn trưởng lực hung hăng oanh ra. Đuổi! Theo một tiếng vang thật lớn, một gốc cây mộc ứng thanh mà đứt. Thụ mộc này ngã xuống trong nháy mắt, một thân ảnh phóng lên tận trời. Chết đi! Nhìn thấy thân ảnh này phóng lên tận trời nháy mắt, Diệp Lăng Chu nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn trên tàng cây đột nhiên mượn lực, thân thể hướng về thân ảnh kia nhanh chóng hướng về đi. Chương 498, thiếu gia A. Phóng tới thân ảnh này nháy mắt, Diệp Lăng Chu trong hai mắt phát ra một tia lăng lệ. Thân ảnh này đã ở giữa không trung, không có chút nào mượn lực chỗ. Lúc này, người này dĩ nhiên tránh cũng không thể tránh. Ngay tại Diệp Lăng Chu suy tư thời khắc, thân ảnh này di chuyển. Đã thấy bàn tay hắn tại bên hông vừa sờ. Hưu. Chỉ một thoáng, một tiếng kêu to vang lên. Chỉ thấy một đạo liên tiếp dây kéo phi tiêu nổ bắn mà ra. Trực tiếp đóng vào cách đó không xa trên cành cây. Cái này phi tiêu đính tại trên thân cây đồng thời, cánh tay hắn đột nhiên lôi kéo. Chỉ một thoáng, thân thể lấy tốc độ cực nhanh hướng về cây kia làm lao đi, mau tránh ra chạm mặt tới Diệp Lăng Chu. Nhìn đến đây, Diệp Lăng Chu cùng Vương Dã đồng thời sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới. Người này thế mà sử dụng loại biện pháp này trên không trung chuyển rời thân vị. Ngay tại hai người kinh ngạc thời điểm, thân ảnh này rơi trên mặt đất. Lúc này, Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu mới đưa người này nhìn rõ ràng. Chỉ thấy người này thân hình cường tráng, lấy một bộ trang phục. Tại bên hông có lơ lửng tiến cái sọt. Đầu vai cùng ngực đều có giáp da bao trùm. Tay trái nắm một tấm cung cứng, toàn thân hiện lên màu xanh nhạt. Nhìn thật kỹ. Cái này đúng là một cái thiết thai cung. Rơi trên mặt đất nháy mắt, người này không có chút nào do dự. Đã thấy hắn sức lực vận chuyển quanh thân, một cỗ hùng hồn khí tức đột nhiên tràn ra. Khí tức tản ra nháy mắt, hắn khom bước hướng về phía trước, dương cung lắp tên. Khai, lúc này đã thấy hắn trầm giọng nói ra. Đồng thời, cánh tay kia đột nhiên phát lực. Chỉ một thoáng, tấm này thiết thai cung liền bị người này kéo ra. Nhìn một cái thân cung mở hết, hình như trăng tròn. Bắn cung nháy mắt, nhắm ngay hắn thân ở giữa không trung Diệp Lăng Chu. Hắn trong hai mắt phát ra một tia sát ý mạnh mẽ, lạnh giọng nói, bên trong. Chỉ một thoáng, cái này thiết thai cung dây cung đột nhiên chấn động, phát ra một tiếng động tĩnh. Ngay sau đó đạo kia mũi tên xuyên vân liệt phong, phảng phất giống như phi tinh, nổ bắn mà ra. Bay thẳng Diệp Lăng Chu thiên trung đại huyệt vò tới. Nhìn thấy một mũi tên này mất hướng về bản thân phóng tới, Diệp Lăng Chu híp đôi mắt một cái. Người này muốn lợi dụng bản thân thân ở giữa không trung không cách nào chuyển rời khuyết điểm, đem chính mình chu sát tại chỗ. Ngây thơ, ý niệm tới đây, Diệp Lăng Chu cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn biến trưởng thành chảo,

nàng nghiện chạy lên não, thoáng như quỷ đói. Ta mới thôi động công lực khử trong cơ thể nàng bệnh căn. Sau đó, thì có trụ tử tiểu vương bát đản này nhìn thấy một màn. Nói đến chỗ này, Diệp Lăng Chu trừng mắt một cái bên cạnh trụ tử. Bị Diệp Lăng Chu trừng một cái như vậy, trụ tử không khỏi gãi đầu một cái. Đồng thời, vương giã cũng không nhịn được mở miệng nói, vậy ngươi và hắn chính thê cùng nữ nhi sự tình đây. Tự nhiên là giả. Diệp Lăng Chu lắc đầu, mở miệng nói, người bình thường gặp được loại chuyện này, đều là liều mạng che giấu, sợ người khác biết được. Nào có hắn lớn như vậy tứ tuyên dương. Hắn cái gọi là chính thê cùng nữ nhi, đều chẳng qua là cùng nhau gieo trồng nha phiến ra tay. Tại phía sau của bọn hắn, có một thế lực khổng lồ đến đỡ. Minh bạch, triệt để minh bạch. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, vương giã không khỏi sững sờ. Nguyên lai cái này nhìn như hoang đường sự tình phía sau, lại còn có như thế ẩn tình. Ngay tại vương giã âm thầm kinh ngạc thời điểm, Diệp Lăng Chu thanh âm tiếp tục truyền đến, cái tổ chức này, chúng ta hai người đều vô cùng quen thuộc. Lời vừa nói ra, vương giã thân thể khẽ giật mình. Hắn nhìn xem Diệp Lăng Chu sững sờ nửa ngày, mở miệng nói chẳng lẽ là... Tốt! Nghe vậy, Diệp Lăng Chu mỉm cười, mở miệng nói chính là bây giờ thánh giáo. Lời vừa nói ra, vương giã thân thể sững sờ. Hắn căn bản không có nghĩ đến, ở trong đó còn có như vậy ẩn tình. Ngươi là nói. Nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, vương giã trầm giọng hỏi, bây giờ thánh giáo, tại bán nha phiến. Đâu chỉ là bán. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, ngày xưa người ta giả chết thoát thân về sau, thánh giáo thuận dịp tổn thương nguyên khí. Lúc này mới ẩn núp chẳng qua vài năm, thuận dịp lại dài sinh ván cờ phía trên lại lần nữa ra tay. Nếu không có cái này nha phiến mang tới cách xù lợi nhuận, chính là bóp chết Nghiêm Khắc Thương Nam, đều cũng không làm được đến mức này. Về phần ta cho Trương lão ra đội nón xanh ngôn ngữ, bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Bằng không thì ngươi thật sự cho rằng ta sẽ làm chỉ là một vạn lượng bạc, trốn nợ chạy trốn tới Kim Lăng. Trong lời nói, Diệp Lăng Chu trên mặt mang nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Nghe lời nói này, vương giã không khỏi gật đầu một cái. Lúc này hắn nhìn xem Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, đã như vậy. Ngươi đem cái kia 6.000 lượng bạc đưa ta. Chương 503, làm chính nghĩa. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu không khỏi sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vương giã sẽ nói ra trả tiền dạng này ngôn ngữ. Không phải. Lúc này, hắn nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói, ngươi hiển nhiên chính là một cái thực tham tiền a. Chuyện này trọng điểm là trả tiền sao? Tình cảm ta nói một chàng, ngươi cũng chỉ quan tâm chuyện tiền bạc. Vậy bằng không thì sao? Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, vương giã vẻ mặt đương nhiên, ngươi không nói sao? Cái này trốn nợ chính là một lấy cớ. Nếu là lấy cớ, vậy liền trả tiền chứ? Nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, vương giã lý trực khí tráng nói. Vậy không được. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, mặc dù trốn nợ là cái cớ. Nhưng cái này bạc ta là thực sự thiếu lợi hại. Ngươi phải đi về, ta lấy gì trả tiền? Diệp Lăng Chu lời vừa nói ra, vương giã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một bên trụ tử mở miệng, vậy cũng không đúng thiếu gia. Ngươi nói hắn vu hãm đến gần vu hãm chứ, làm gì nói ngươi như vậy? Hắn như vậy nhất làm, không phải để cho bạc chê cười hắn sao? Nhất là loại sự tình này, đây nếu là tại bọn ta Quan Đông, cái kia cả một đời đều cũng không ngẩng đầu lên được. Ngươi không phải bịa chuyện hù ta cùng đại gia đây à? Nói gần nói xa, trụ tử trên một gương mặt viết đầy hoài nghi. Ngươi một cái tiểu độc tử. Nghe được cây cột ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu khí hàm răng ngứa ngáy. Hắn nhấc chân một cước, trực tiếp đá vào cây cột trên mông. Đồng thời, mở miệng nói cái này họ vương tham tiền nói cái gì là cái gì. Đến lão tử nơi này chính là hù ngươi đây. Lão tử 10 lần 8 lần giảng không thông đạo lý, vương tham tiền nơi này một chút liền rõ ràng. Ngươi có phải hay không đối lão tử có tức giận gì, cho nên mới kìm nén sức lực trả thù lão tử đây. Nói gần nói xa, Diệp Lăng Chu khắp khuôn mặt là tức phẫn. Nhìn xem Diệp Lăng Chu trên mặt thần sắc, trụ tử gãi đầu một cái. Trên mặt viết đầy thần tình nghi hoặc, ta khí ngươi làm gì a, ta chính là không minh bạch. Hắn cái này đang yên đang lành vì sao phải bản thân buồn nôn bản thân đây. Hừ, nhìn xem trụ tử trên mặt thần tình nghi hoặc, Diệp Lăng Chu lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn xem trụ tử, mở miệng nói, hắn như vậy nhất buồn nôn bản thân, người khác tự nhiên sẽ đồng tình hắn. Kể từ đó, liền từ trên căn đứt ta ngôn ngữ có độ tin cậy. Coi như ta ra ngoài nói hắn buôn bán nha phiến, người khác căn bản sẽ không tin tưởng ngôn ngữ của ta. Lời vừa nói ra, trụ tử không khỏi sững sờ. Lúc này hắn mới phản ứng được, Trương lão gia như thế cách làm thâm ý. Không phải, thiếu gia. Ý niệm tới đây, trụ tử nhìn xem Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, vậy ngươi thế nào không giải thích a? Giải thích làm cái gì? Nghe vậy, Diệp Lăng Chu mỉm cười, mở miệng nói, hắn lần này ngôn ngữ một màn, chính là một đỉnh chụp mũ giam lại. Ta nói cái gì cũng là không tốt. Hiểu ta, như đại gia ngươi dạng này, ta không cần giải thích hắn cũng có thể nhìn ra thật giả. Cái kia không hiểu ta, ta giải thích bọn họ cũng chỉ coi ta đang giảo biện. Cùng nhọc nhằn giải thích, chẳng bằng không rảnh để ý. Nói ra nơi đây, Diệp Lăng Chu ngôn ngữ một trận. Tiếp theo nói, hơn nữa, ta làm một cái danh sĩ, tự nhiên phải có chuyện tình gió chăng mới được. Có bậc này lời đồn bên người, đây chính là thiên đại hảo sự a. Dù sao, ô danh cũng là tên a. Nói ra, Diệp Lăng Chu kéo dài thanh âm, chờ trở lại kinh thành, ta liền gióng trống khua chiêng trả tiền. Hơn nữa bậc này thanh danh. Vậy ta ở kinh thành coi như triệt để nổi danh. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu trên mặt mang từng tia đắc ý. Diệu a. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, trụ tử vỗ đùi, mở miệng nói, đợi đến thiếu gia ngươi nổi danh về sau, ngôn ngữ cũng có phân lượng. Liền đem bọn hắn buôn bán nha phiến sự tình run mà ra. Đến lúc đó nhìn hắn Trương lão gia làm thế nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.